Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, an bài. Ban đêm, ba chiếc máy bay chiến đấu gào thét ở Thái Bình Dương trên. Lên, khoảng không phi hành, xuyên qua tầng mây thật dày, rất nhanh chạy tới đường tu cho tọa độ, Cửu Hào hoang đảo trên. Lên. Khoảng không, này lúc, Thái Bình Dương trên, lên, mấy chục chiến thuyền nhiều loại thuyền lớn, hàng trăm các người tu luyện, dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt theo ba ra máy bay chiến đấu trên, lên, đảo qua, tất cả mọi người bọn họ đều toát ra hiếu kỳ thần sắc. Bởi vì cái kia máy bay chiến đấu ở trên tiêu chí, nói rõ đây là Hoa Hạ Quốc máy bay chiến đấu, nhưng mà... Hoa Hạ Quốc cách nơi này rất xa. Bọn họ quốc gia máy bay chiến đấu phi hành đến nơi đây. Vì sao trên đường không có chịu đến cái khác quốc gia ngăn cản? Mặt khác, những thứ này máy bay chiến đấu đi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Tích tích tích, chấm ngoặc kép, không bao lâu, các quốc gia tu luyện thế lực đầu lĩnh nhóm liền thu được thân mật giống nhau tin tức. Thái Bình Dương bảo tàng chỉ do hư cấu, Thiên Vu gia tộc cùng Hoa Hạ Quốc dị năng cục thành viên phát sinh chém giết. Chịu đến nghiêm trọng thương tổn thương về sau, tản bảo tàng tin tức, ý đồ lợi dụng thế giới mỗi bên đại tu luyện thế lực. Đối với Hoa Hạ Quốc dị năng cục ở Thái Bình Dương nào đó đảo phân bộ tiến hành công kích. Bị lợi dụng rồi hả? Bảo tàng tin tức là giả tạo. Thiên Vu gia tộc, Hoa Hạ Quốc dị năng cục. Giờ khắc này, thế giới khắp nơi thế lực đầu lĩnh nhóm dồn dập giận tím mặt. Bọn họ đi qua các loại tin tức con đường, tìm hiểu cái tin tức này thật giả. Nhưng mà lệnh bọn họ khó tin là, tổng hợp lại có người ra giá rất lớn treo giải thưởng Thiên Vu gia tộc. Cùng với Thiên Vu gia tộc tộc nhân đã từng xuất hiện ở Thái Bình Dương về sau. Bọn họ cơ bản tin cái tình huống này, bảo tàng, như Thái Bình Dương trên, lên, thật sự có bảo tàng, so với hắn nhóm sớm hơn đi tới Thái Bình Dương Thiên Vu gia tộc. Vì sao giống như là rụt đầu ô quy một dạng, hết thảy tộc nhân đều triệu tập trở về, tất cả đều chỗ gia tộc bọn họ tộc địa không ra. Bọn họ lẽ nào đối với bảo tàng sẽ không có lòng mơ ước? Rất nhanh. Mặt khác một cái tin tức, cũng theo đó truyền tới khắp nơi thế lực đầu lĩnh trong tai. Hoa Hạ Quốc quan phương tìm kiếm Hoa Hạ Quốc tu đạo thế lực đứng ra. Phụ trợ dị năng cục ở Thái Bình Dương bí mật phân bộ rút lui. Tu đạo giả, loại người này tựu như cùng một tòa đại sơn, chịu nặng đặt ở thế giới khắp nơi thế lực đầu lĩnh trong lòng. Đã từng thập tự quân Đông Trinh. Đã từng tu luyện thế lực xâm lấn Hoa Hạ Quốc, đã từng quần ma sát nhập Hoa Hạ Quốc, vô số sự kiện trọng đại kết cục, cuối cùng đều là bị Hoa Hạ Quốc tu đạo giả cho đẩy lùi. Làm cho bọn họ toát ra sâu đậm kiêng kỵ, Cửu Hào hoang đảo, làm đường tu theo máy bay chiến đấu cửa khoang chỗ thả người nhảy xuống thời khắc. Phụ cận ngoài khơi trên, lên, hai chiếc xa hoa tàu chở khách. Đang chậm rãi đi, trong đó một con thuyền xa hoa tàu chở khách bong tàu lên. Kim tự tháp tổ chức một vị rất có thực quyền đại hán trung niên. Đang ngồi ở ghế nằm lên, thư thư phục phục hưởng thụ hai vị kim phát mỹ nữ xoa bóp. Trong tay hắn càng là bưng một ly đỏ thẫm như máu rượu đỏ. Thong thả tự đắc, tình huống gì? Trong giây lát, thân thể của hắn ngồi bút thẳng. Giơ tay lên ý bảo hai cái kim phát mỹ nữ đi ra. Nhãn thần chiều lấy bầu trời ba chiếc máy bay chiến đấu nhìn lại. Làm hắn khó tin là cái kia đôi nhạy cảm như ưng nhãn con mắt, dĩ nhiên thấy có người theo gần ngàn mét cao sức chiến đấu cửa khoang trong nhảy xuống. Có người tự sát. Đại hán trung niên bên người, một vị dáng dấp gầy gò mặt thẹo thanh niên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trầm nói rằng, đại hán trung niên không nói gì, theo ghế nằm đứng lên về sau, chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Hắn cách nghĩ cùng bên người tâm phúc thủ hạ giống nhau. Cũng là cho rằng đối phương muốn tự sát. Dù sao, trực tiếp theo gần ngàn mét cao không trung nhảy xuống. Coi như phía dưới là nước biển. Chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Làm sao có thể? Đại hán trung niên bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Cái kia vị theo gần ngàn mét cao cao khoảng không nhảy xuống đến đạo thân ảnh kia. Mới đầu là đầu hướng cúi xuống sông. Ở khoảng cách ngoài khơi còn có 200-300 mét thời điểm. Hắn dĩ nhiên ở giữa không trung dừng lại. Theo cước bộ hướng xuống. Dĩ nhiên đứng lơ lửng trên không ở nơi ấy. Gầy gò thanh niên hoảng sợ thất thanh. Thiên, ngày, a, hắn làm sao làm được? Được sở hữu thực lực rất mạnh mới có thể làm tới mức này. Lúc này, đại hán trung niên đã xem tinh tường đường tu dung, trầm mặc khoảng khắc về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía không xa chỗ như ẩn như hiện đảo nhỏ. Trầm nói rằng, cải biến hướng đi, hướng hòn đảo kia đi. Lăng khoảng không mà đứng ở giữa không trung đường tu, nguyên bổn định trực tiếp tiến nhập Cửu Hào hoang đảo. Nhưng mà hai chiếc tàu chở khách xuất hiện, tắc thì làm hắn cải biến chú ý. Theo về sau, hắn phát hiện hai chiếc tàu chở khách dĩ nhiên hướng là tốt rồi hoang đảo chạy đi. Khuôn mặt trên, lên, tức thì toát ra vài phần lạnh ý. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo Cửu Hào hoang đảo trên, lên, sao sao sao sao mà ra. Mạc Ấp Vũ mang theo 5 tên đường tông cao thủ, chân đạp ngoài khơi như dẫm trên đất bằng. Lúc này, cũng phát hiện đường tu, dừng xuống, đường tu giảm xuống đến ngoài khơi, ngăn trở hai chiếc xa hoa tàu chở khách lối đi. Mà vào thời khắc này, Mạc Ấp Vũ 6 người cũng đã chạy tới, cung kính đứng ở hắn thân sau, tàu chở khách lên. Kim tự tháp tổ chức cao tầng Ma Duy Luân đứng ở đầu thuyền bong tàu lên. Ý bảo tàu chở khách dừng lại về sau. Ngưng mắt nhìn đường tu trầm giọng hỏi, các ngươi là Hoa Hạ quốc nhân. Đường tu lạnh nhạt nói ra, không sai, thật sự của chúng ta là Hoa Hạ quốc người. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến nơi đây? Ma Duy Luân nói ra, kim tự tháp tổ chức, Ma Duy Luân. Nơi này là vùng biển quốc tế. Chúng ta vì sao không thể tới nơi đây? Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Các ngươi Hoa Hạ quốc lúc nào như thế có bản lĩnh? Dĩ nhiên có thể để các ngươi quốc gia máy bay chiến đấu bay đến cái này Thái Bình Dương trên. Lên, khoảng không tới. Đường tu trầm nói rằng, việc này tình các ngươi mặc kệ không được. Ta có thể nói cho ngươi biết. Phía trước tòa hòn đảo này là chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng cục bí mật phân bổ. Bởi vì cùng Thiên Vu gia tộc kết thành hận thù, chúng ta đang ở chuẩn bị rút lui. Như các ngươi không có chuyện khác tình, cũng xin ly khai, nếu không thì... chấm ngoặc kép, Ma Duy Luân nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt hỏi, nếu không thì như thế nào đây? Muốn cùng chúng ta động thủ? Đường tu cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, còn không đáng cho ta động thủ. Bất quá, như các ngươi thật không nghe khuyến cáo, muốn phải đến chúng ta dị năng cục bí mật phân bổ, liền chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ma Duy Luân lãnh tây nói, có gan lượng, cũng dám cùng chúng ta kim tự tháp tổ chức là địch. Đường tu lạnh nhạt nói ra, kim tự tháp tổ chức xác thực rất mạnh. Ta biết các ngươi được khen là đệ nhất thế giới tổ chức lớn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, coi như các ngươi kim tự tháp tổ chức rất cường đại, cũng không biện pháp cùng chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc đánh đồng. Mà ta, càng là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, nếu không thì chạy tới nơi này tiếp ứng dị năng cục người. Như các ngươi kim tự tháp tổ chức, muốn thay Thiên Vu gia tộc xuất đầu, đại khái có thể hiện tại liền động thủ. Ma Duy Luân hiếu kỳ nói, các ngươi thật cùng Thiên Vu gia tộc xảy ra xung đột. Đường Tu trầm nói rằng, không chỉ là xung đột đơn giản như vậy, Thiên Vu gia tộc người đều đáng chết, bọn họ mưu đồ lấy trộm chúng ta hạch tâm tư liệu, càng là sát hại chúng ta không ít người, bị chúng ta đại đội nhân mã chạy tới tàn sát hơn phân nửa về sau, lại vẫn cố ý tàn Thái Bình Dương trong có bảo tàng. Mục đích đúng là hy vọng toàn bộ thế giới mỗi bên đại tu luyện thế lực phát hiện chúng ta dị năng. Cục phân bộ, hiện tại mục đích của bọn họ đạt tới, nhưng là cùng chúng ta dị năng cục kết hạ đại thù. Ma Duy Luân trầm mặc khoảng khắc, hỏi lần nữa, giải thưởng quý giá, có phải hay không các ngươi phát ra? Đường Tu cười lạnh nói, thân là tu đạo giả, tiền tài đối với chúng ta mà nói không có nhiều thiếu ý nghĩa. Chúng ta Hoa Hạ Quốc càng là không muốn làm những thứ này sát lục địch nhân sự tình. Nhưng đối với chúng ta tu đạo giả mà nói, tắc thì tuyệt đối không cho phép người một nhà bị giết còn thờ ơ. Cho nên, Thiên Vu gia tộc đáng chết, tương lai ta ắt sẽ tiêu diệt toàn bộ Thiên Vu gia tộc, làm cho bọn họ trả giá nhất thê thảm. Ma Duy Luân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, các hạ giọng điệu rất lớn, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Chúng ta Kim Tự Tháp tổ chức cũng không có muốn cùng các ngươi Hoa Hạ Quốc dị năng cục, cùng với các ngươi những thứ này tu đạo giả là địch. Tương phản, Thiên Vu gia tộc thuộc về Hắc Ám câu lạc bộ thế lực, cùng chúng ta Kim Tự Tháp tổ chức cũng không thiếu cừu hận. Các ngươi Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Huống chi, chúng ta không phải địch nhân, mà chúng ta lại có cùng chung địch nhân. Cho nên ta rất hy vọng các ngươi có thể bà đem toàn bộ Thiên Vu gia tộc hủy diệt. Đường Tu nhíu mày, ôm quyền nói ra, nếu các hạ không muốn cùng chúng ta Hoa Hạ Quốc tu đạo giả là địch, cũng xin chư vị ly khai. Thiên Vu gia tộc bút chướng này, chúng ta sớm dạ hội đòi lại, đến lúc đó, ta không ngại liên hệ các ngươi, cho các ngươi xem chàng tốt đùa giỡn. Đương nhiên, như các ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, vậy thì càng tốt bất quá. Ma Duy Luân nhìn chằm chằm Đường Tu, còn có Đường Tu sau lưng Mạc A Vũ sáu người, quay đầu hướng về phía bên người gầy gò thanh niên nói ra. Quay lại phương hướng, rời đi nơi này, đúng, gầy gò thanh niên bằng lòng một tiếng, lập tức thông báo xuống phía dưới. Đường Tu lẳng lặng quan sát hai chiếc tàu chở khách ly khai, mãi cho đến hai chiếc tàu chở khách tiêu thất trong tầm mắt, mới quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ, trầm nói rằng, thông báo cửu hào hoang đảo trên, lên, hết thảy trúc cơ kỳ trở lên cao thủ, lập tức phản hồi cửu long đảo, nhớ kỹ, chú ý ẩn giấu tung tích, trên đường trở về mặc kệ gặp phải phương nào thế lực, trực tiếp giết không tha. Đúng, Mạc A Vũ không biết chuyện gì xảy ra tình, nhưng vẫn là cung kính bằng lòng. Rất nhanh, Đường Tông hết thảy trúc cơ kỳ lấy thượng cảnh giới tu đạo giả, toàn bộ lặng lẽ trở lại cửu long đảo. Còn cửu hào hoang đảo, lúc đầu bị hắn trở thành là chướng nhãn pháp địa phương, tắc thì trực tiếp buông tha. Chẳng qua chu vi đông đảo đảo nhỏ, hắn không hề từ bỏ phái người giám thị. Bất kỳ người nào cùng đội thuyền tới gần, đều sẽ bị trước giờ phát hiện. Cung điện sân rộng, Đường Tu chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt xấp xỉ 200 vị trúc cơ kỳ lấy thượng cảnh giới cao thủ, trầm nói rằng, bây giờ Hoa Hạ Quốc đối mặt cự đại nguy cơ, ở Himalaya mạch sâu chỗ xuất hiện đại lượng ma thú. Ma thú so với mãnh thú sinh vật càng khủng bố hơn, đồng đẳng cấp một con ma thú có thể ngang hàng mấy cái mãnh thú. Cho nên các người nhất định theo ta trở lại Hoa Hạ Quốc, thủ hộ Hoa Hạ Quốc dân chúng, đồng thời còn muốn tiến hành sinh tử lịch lãm, làm hết khả năng giết chết ma thú. Cô Tiểu Tuyết tiến lên hai bước, hành lễ hỏi, Sư gia, bên này làm sao bây giờ? Đường Tu trầm nói rằng, Yên Nhi ở chỗ này, ta vẫn có thể yên tâm. Ngoài ra, Tiểu Tuyết ngươi và Đường Ám lưu lại, nếu có người phát hiện Cửu Long Đảo, liền cho ta nghĩ hết biện pháp giết chết. Đương nhiên, không nên để cho bọn họ bà đem Cửu Long Đảo tồn tại truyền đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.